3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 479, kiếm tu thấy kiếm tu. Thời khắc tối hậu Tô Dạ vận dụng, băng quan, đem Phùng Lãng Đông lại, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ tính mạng hắn, về phần những người khác có thể lại không có may mắn như vậy. Rất ít có tu sĩ còn có thể giữ thân thể của mình hoàn chỉnh, mà trong đó có bao nhiêu là hôn mê bất tỉnh, có bao nhiêu đã bỏ mạng, Tô Dạ cũng không biết, bởi vì hắn bây giờ cũng vẫn không có tỉnh táo lại. Bây giờ trạng thái hắn căn bản thả ra không ra cảm giác, đầu giống như nổ như thế, hắn chỉ có thể xác nhận là Phùng Lãng cùng Thạch Thành Hiên còn sống. Hắn ăn mấy viên đan dược, sau đó đem Thạch Thành Hiên cùng Phùng Lãng miệng cũng cạy ra, cũng ném vào mấy viên đan dược, sau đó lúc này mới đứng lên dò xét chung quanh, tầm mắt đạt tới chỗ tất cả đều là một mảnh hỗn độn máu thịt phế tích. Mới vừa rồi còn cảm giác không rõ ràng, bây giờ ngửi thấy nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh, Tô Dạ qua một tiếng lại phun ra ngoài. Tô Dạ không nghĩ tới cửu đầu xà như thế cương liệt. Cuối cùng tự biết không địch lại lựa chọn tự bạo. Tô Dạ coi như là thấy được linh vực cảnh tồn tại tự bạo khủng bố cỡ nào rồi. Cửu đầu xà thua, cũng đã chết, nhưng là nhân loại tu sĩ trả giá thật lớn đây. Tô Dạ chỉ có thể bi ai than thở, dù sao cũng hơn cửu đầu xà sau khi thắng hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới phải mạnh hơn. Tô Dạ thừa nhận mình khinh thường, hắn hẳn trước hết để cho đem Chu Băng gọi ra tới lo trước khỏi họa. Nhưng là việc đã đến nước này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá hắn vẫn gọi ra rồi Chu Băng, để cho Chu Băng dò xét một chút có còn hay không còn sống sót tu sĩ. Tô Dạ nhìn Chu Băng bận rộn tìm người may mắn còn sống sót. Hắn chỉ có thể ngốc tại chỗ nghỉ ngơi. Thật may hắn có kim cương bất bại chi thân, bằng không chỉ sợ cũng khó thoát kiếp này, mà bên kia tháng 9 mặt đầy mờ mịt tê liệt ngồi dưới đất. Cũng ở đây từng điểm khôi phục trạng thái. Một khắc đồng hồ sau đó, Tô Dạ hồn biết rốt cuộc khôi phục bình thường, mà lúc này Chu Băng đã sớm đem kẻ sống sót chỉnh tề đặt ở trước mặt Tô Dạ. Là cái gì có thể nhanh như vậy? Bởi vì sống sót nhân lác đác không có mấy. Tô Dạ liếc nhìn lại, nhiều nhất bất quá 40 người, tổng cộng sắp tới 400 người tới chinh phạt cửu đầu xa. Nhưng là có thể còn sống sót vẫn chưa tới 40 người. Chàng này chủng tộc cuộc chiến cuối cùng thật là quá khốc liệt rồi. Hơn nữa này 40 người cũng không phải là hoàn hảo vô tồn. Đa số trên người cũng bớt chút đồ vật, hoặc là cánh tay, hay hoặc giả là bắp đùi, hay hoặc giả là con mắt loại khí quan. Tô Dạ đem đan dược và đen tiếp theo mỡ toàn bộ đều lấy ra. Không chút nào hà tiện trước từ thương thế nghiêm trọng nhất tu sĩ bắt đầu chữa thương. Tô Dạ cũng không phải là truyền thống dược tu. Hắn tối đa cũng chỉ có thể xử lý khẩn cấp, ngừng bọn họ huyết, để cho bọn họ hồn biết ổn định lại. Làm xong hết thảy đã là 2 giờ sau đó, duy nhất vui mừng là trọng sinh cảnh tu sĩ không người vẫn lạc. Bất quá bị thương nặng là không thể tránh được, mà toái tinh kỳ tu sĩ cũng hơi chút khá hơn một chút. Ít nhất cũng bảo vệ thân thể của mình, không có đổi tan tành. Bất quá hóa tinh cảnh tu sĩ cũng rất thê thảm, cụt tay cụt chân vẫn tính là được. Có tu sĩ đã diện mục mơ hồ, toàn bộ ngũ quan cũng không còn tồn tại. Không biết bọn họ sau khi tỉnh lại có thể hay không tiếp nhận loại này sống còn khó chịu hơn chết. Kết quả, bên kia tháng 9 bước chân lảo đảo đi tới. Hắn không có chút nào trước ngạo khí hòa phong độ. Đặt mông ngồi xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không nghĩ tới, tương liễu quỷ thủ, tự bảo có thần uy như thế. Thiếu chút nữa liền rồi đạo chết ở chỗ này. Tô Dạ cười khổ trả lời. Chẳng ai nghĩ tới cửu đầu xà như thế cương liệt. Ai? Lúc này tháng 9 ý vị phức tạp hỏi. ngươi thật là kiếm tu sao? Tô giả không trả lời mà hỏi lại, lời này hiểu thế nào? Coi như là kiếm các trong kia nhiều chút tiền bối, cũng không khả năng có như ngươi vậy bền bỉ nhục thân. Nếu như trước ngươi không sử dụng kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi là thể tu đâu rồi. Bất quá, coi như là trọng sinh cảnh thể tu cũng không khả năng đem thân thể rèn luyện tới mức như thế chứ. Tháng 9 hiếu kỳ giải thích đến chính mình nghi vấn đến từ đâu. Ta cũng không phải là truyền thống kiếm tu. Hơn nữa kiếm các là cái gì địa phương? Tháng 9 đã hai lần nhắc tới kiếm các. Tô giả cũng bị gợi lên hứng thú. Dù sao có thể bồi dưỡng được tháng 9 bực này phi phàm kiếm tu địa phương, tuyệt đối là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thế lực. Kiếm các chính là kiếm các. Ý ngươi là thể tu công pháp ngươi cũng có tu luyện. Tháng 9 đem kiếm các một câu mang quá, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Đương kim kiếm tu sa sút, ta cuối cùng được sống sót trước lại nói. Tháng 9 ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi là tự học thành tài. Nghe nói như vậy, Tô giả có chút do dự trả lời. Năm đi. Cũng có lương sư hướng dẫn, ẩn kiếm môn là đang ở cái này tiểu thiên thế giới sao? Không ở nơi này, tháng 9 bỗng nhiên rất khẳng định nói, ta cảm thấy được cũng không khả năng, muốn đào tạo được ngươi bực này kiếm tu, sợ rằng ít nhất cũng phải là trung thiên thế giới thế lực mới được. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi ẩn kiếm môn nhìn một chút. Tô giả cảm thấy tháng 9 nhân cũng không tệ lắm, đáng giá kết giao, ngươi đang ở đây ẩn kiếm môn thực lực. Tháng 9 lời còn chưa dứt, những thứ kia nằm trên đất thương hoạn thật giống như bị đồng thời đánh thức. Một tên tiếp theo một tên tỉnh lại, dĩ nhiên cũng có một mực ngủ say bất tỉnh. Nói thí dụ như Bách Lý Phi Dương thương thế tương đối mà nói coi như là không nặng không nhẹ. Hắn duy nhất tổn thất chính là cánh tay phải. Không biết chuyện này với hắn sau này tu luyện chi đồ sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Trọng sinh cảnh cường giả dĩ nhiên là trước nhất tỉnh lại. Bọn họ ngồi dậy muốn đứng lại phát hiện căn bản không làm được. Chỉ có thể mị híp con mắt trước thích ứng một chút. Tựa hồ trong mắt còn tràn đầy cửu đầu xà tự bạo lúc quang mang. Lại qua một lúc lâu, hết thảy hay lại là an tĩnh như vậy, không có nửa điểm tiếng hư. Những thứ kia tu sĩ nhìn mình không lành lặn thân thể, tất cả đều yên lặng không biết đang suy nghĩ gì, mà trọng sinh cảnh tu sĩ tựa hồ muốn an ủi bọn họ. Nhưng là cuối cùng lại không nói gì cửa ra, Thạch Thành Hiên cũng tỉnh lại, hắn trực tiếp nói cảm ơn, ngươi đã cứu ta một mạng, chớ để ở trong lòng. Chỉ bất quá chúng ta phải đi, hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật. Tô giả ở tại bọn hắn hôn mê khoảng thời gian này đã dịch dung. Hơn nữa hắn và tháng 9 như thế thân cận nói chuyện phiếm bộ dáng, cũng sẽ để cho người khác lầm tưởng hắn và tháng 9 là đồng thời. Chỉ bất quá Bách Lý Phi Dương có thể sẽ nhận ra hắn, kia cũng không sao cả. Đang lúc Tô giả phủi mông một cái chuẩn bị đi thời điểm, Nam Minh Hà Thái Bạch lại chiến chiến nguy nguy đứng lên ngăn lại Tô giả. Hai vị tiểu hữu trợ giúp chúng ta diệt trừ cửu đầu xa, nhưng là tạo phúc cho toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cứ như vậy đi, chúng ta không còn mặt mũi đối những thứ kia còn sống nhân. Hà Thái Bạch tuy có kết giao ý, nhưng là cảm tạ cũng phi thường chân thành. Tô giả nhìn một chút tháng 9, muốn biết hắn là ý gì. Dù sao giết chết cửu đầu xà tối đại công lao còn phải chúc tháng 9. Tháng 9 trước ngạo khí quét một cái sạch, hắn khiêm tốn cùng thương hại trả lời. Ta vốn là đi ra ngoài thực tập, vừa vặn trải qua này giới thấy bực này nghiệt xúc, tự nhiên không thể tụ thủ vây xem. Ngược lại thì bởi vì cuối cùng cân nhắc không chu toàn, một mực chọc giận, tương liễu quỷ thủ. Vị tiểu hữu này cũng đừng nói thêm nữa. Tiểu hữu đức hạnh có thể so với thực lực ngươi, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Tháng 9 nghe được một đám trọng sinh cảnh lão giả bực này khen, hắn cũng có chút ngượng ngùng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ biết tháng 9 cũng không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Dứt khoát, hắn trực tiếp nói, bây giờ tiểu thiên thế giới bách phế đang cần hưng khởi. Mà lần chiến đấu này thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng. Các vị tiền bối có bận rộn, chúng ta trước hết không quấy rầy, hữu duyên gặp lại sau. Mấy vị trọng sinh cảnh cường giả thấy hai người cố ý phải rời khỏi, cho nên không hề ép ở lại, lại vừa là một phân tranh cảm tạ sau đó, mới đưa mắt nhìn hai người rời đi. Phùng Lãng đã bị Tô Dạ an trí ở con rối trong cơ thể. Sau đó bọn họ đồng thời ở trên biển hội họp. Tháng 9 ngược lại là lá gan rất lớn. Đối với Tô Dạ mời dù muốn hay không liền vui vẻ đi. Có lẽ tháng 9 khả năng đối với thực lực mình tương đối tự tin. Cũng có thể hắn cho là thiên hạ kiếm tu đều là người một nhà. Người một nhà đối với mình người nhà tại sao có thể có nghi ngờ cùng dị tâm đây? Lúc này Phùng Lãng cũng tỉnh lại. Hắn thân thể trạng thái coi như không tệ, không có bị thương nặng, dĩ nhiên là từ con rối bên trong đi ra. Dọc theo đường đi Tô Dạ có rất nhiều lời muốn hỏi tháng 9. Mà tháng 9 có càng nói nhiều muốn hỏi Tô Dạ. Hai người thông minh gặp nhau, rất có tướng hận thầy vãn cảm giác. Phá vỡ hư không chi môn, làm tháng 9 đạp thượng thiên thê thời điểm. Hắn thập phần kinh ngạc hỏi, người này thiên thê có kiếm hồn tồn tại. Tay tổ a, Tô Dạ cười nói, tháng 9 trong mắt tỏa ra hết sạch nói. Quả nhiên có chút đồ vật, ta đối ẩn kiếm môn là càng ngày càng mong đợi. Khóe miệng của Tô Dạ gợi lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Yên tâm, ngươi sẽ không thất vọng. Tháng 9 quả thật không có thất vọng. Khi hắn xuất hiện ở kiếm chủng bên trong thời điểm, khiếp sợ trình độ muốn vượt xa khỏi trước đã tới bất kỳ người nào. Bởi vì chỉ có kiếm tu mới biết này ý vị như thế nào. Này, chuyện này, tháng 9 đã bắt đầu cà lăm. Đây là kiếm chủng, chắc hẳn ngươi nên cảm nhận được. Các ngươi ẩn kiếm môn quá khoa trương, ngay cả kiếm các kiếm mộ thật giống như cũng không có lớn như vậy. Kiếm mộ, Cửu Nguyệt thần tình rét một cái, sau đó ngưng trọng gật đầu một cái, phi thường trịnh trọng nói, chúng ta đi ra ngoài thực tập đệ tử, đều cần ở kiếm mộ ở bên trong lấy được công nhận, mà phong hoa chính là ta ở kiếm mộ trung giao cho bằng hữu. Thanh trường kiếm dùng bằng hữu để hình dung, Tô Dạ là thấu hiểu rất rõ. Mà bên cạnh hắn đã có không chỉ một bạn thân. Đi thôi, tháng 9 thấy được thâm tàng bất lậu long quy, thấy được điều khiển thạch viên xa khâu chi xa, thăm hỏi cường đại nham tộc, còn có khôi ngô kim cương viên, nhưng là cũng xa xa không đến trước kiếm chủng mang đến cho hắn rung động. Làm tháng 9 đi tới ẩn kiếm môn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện ẩn kiếm môn cùng chính mình tưởng tượng có chút bất đồng. Về phần bất đồng rốt cuộc ở nơi nào, thực lực có chút quá yếu. Lúc này Tô Dạ mới nói cho tháng 9 là hắn đó ẩn kiếm môn trưởng môn. Nhìn tháng 9 há hốc miệng ba đủ rồi nuốt vào một cái quả đấm, Tô Dạ có chút cười đễu trả lời, thế nào, đối ẩn kiếm môn không lọt nổi mắt xanh rồi hả? Tô huynh nói là chuyện này. Tô Dạ nhìn tháng 9 có chút tâm hư thiểm tránh ánh mắt. Cũng biết hắn đối ẩn kiếm môn có chút khinh thường. Bất quá Tô Dạ đem tháng 9 mang tới diễn võ đường. Gọi tới thất trưởng lão cuối mùa Hạo Nhiên. Thất trưởng lão, vị này chính là khách quý. Có hứng thú luận bàn một chút sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.